Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 149, 149, náo sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Lý Nhị đang giúp đỡ Chu Hoài Lâm cùng Triệu Thị đăng ký danh sách trúng thưởng. Lại lách mình đi vào. Bên ngoài có người náo sự. Lý Nhị nói xong, nhìn Thẩm Lệ. Thẩm Lệ nhìn hiểu ám chỉ của Lý Nhị. Quay đầu nói với Chu Thanh. Chờ người đến, ta đi ra xem một chút. Chu Thanh nhất sững sờ. Chờ người, Gia Luật, đáy mắt sáng lên. Chu Thanh liền nói, Gia Luật biết huynh không? Thẩm Lệ lập tức ngừng bước chân. Năm ngoái tại Bình Châu, Gia Luật trắng trợn cướp đoạt tiểu cô nương giữa đường giữa phố. Hắn ra tay ngăn lại. Khi đó, Gia Luật liền biết thân phận của hắn. Lúc này nếu hắn ra ngoài, bắt lấy Gia Luật thì không có vấn đề. Nhưng nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó bên Thế tử Ninh Vương phủ nhất định sẽ hoài nghi cửa hàng lẩu nồi đồng. Mắt thấy Thẩm Lệ dừng lại, Chu Thanh liền cười nói, ta đi ra xem tình hình trước. Đứng bên cạnh Chu Thanh, vẻ mặt Chu Bình đầy tức giận, ta cũng muốn nhìn xem ai dắt lừa hoang tới cửa tiệm nhà ta dương oai. Đại tỷ, ta đi cùng tỷ. Nói rồi cũng không đợi Chu Thanh mở cửa, Chu Bình liền hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng đá cửa ra ngoài. Vừa đi ra, cái đầu thằng nhóc liền đụng vào thứ gì đó cứng rắn chắn ngay trước mặt, lập tức bắn ngược trở về. Chu Thanh vội vàng đỡ lấy thằng nhóc, thuận tiện trở tay giữ chặt cánh cửa. Trước mặt Chu Thanh là một hán tử với vẻ mặt hung thần ác sát. Vừa rồi Chu Bình chính là đụng vào bụng kẻ này mới bị bắn ngược trở về. Mắt thấy Chu Thanh đi ra, Chu Hoài Lâm lập tức nói, Thanh nha đầu, hoạt động rút thưởng của chúng ta có thời hạn. Hắn đến muộn lại ngang ngược yêu cầu cho hắn rút thêm một lần. Cái này không thể được. Theo tiếng Chu Hoài Lâm nói, bách tính vây xem bốn phía cũng tức giận bất bình chỉ trích hán tử kia. Hán tử bày ra vẻ mặt dữ tợn, vỗ mạnh tay xuống cái bàn dùng để ghi danh bên cạnh Chu Hoài Lâm. Ta nói được là được. Chu Hoài Lâm còn muốn nói nữa, Chu Thanh đã kéo Chu Hoài Lâm một cái, quay đầu cười làm lành nhìn về phía hán tử kia. Vị đại thúc này, người muốn rút một lần là đơn thuần muốn nghiệm chứng một chút vận khí của mình, hay là muốn có được giải thưởng? Hán tử kia hừ lạnh đáp, nói nhảm, đương nhiên là muốn có giải thưởng. Vậy nếu như rút một lần mà không trúng thưởng thì sao? Ngươi có tiếp tục ép buộc chúng ta cho ngươi thêm rút lần thứ hai không? Hán tử, con ngươi đảo tròn một vòng, chợt đưa tay vung lên, cậy mạnh nói, ta mặc kệ, dựa vào cái gì tất cả mọi người được rút còn ta thì không? Hôm nay nếu như không để cho ta rút, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chu Thanh liền cười lạnh một tiếng, đáp, phải không? Như vậy xem ra, đại thúc ngươi không phải tới rút thưởng, mà là tới đập phá quán. Ta tới để rút thưởng. Hoạt động rút thưởng là do tiệm lẩu nồi đồng chúng ta cử hành. Quy tắc cũng là do cửa hàng chúng ta quyết định. Bây giờ thời gian đã qua, ngươi lại cứ cưỡng ép bức bách chúng ta vì ngươi sửa lại quy củ. Một khi quy củ này bị phá, về sau chỉ cần có người tới làm loạn, chúng ta liền phải đổi quy củ. Vậy thì còn làm ăn thế nào? Đây là tới rút thưởng sao? Đây là tới tìm đánh nga. Nói xong, Chu Thanh cũng không khách khí, vung tay lên, Lý Nhị đứng đằng sau một cước liền đạp tới. Hán tử kia nhìn thì khỏe mạnh uy vũ, nhưng chỉ một cước của Lý Nhị, hắn đã ngã thẳng cẳng trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu, mắt trợn trắng mà ngất đi. Tình cảnh này dọa cho bách tính vây xem phải hít vào một hơi lãnh khí, đồng thời lùi về sau ba bước. Chuyện này là sao? Chu Thanh cũng không ngờ hán tử kia lại yếu đuối quá thể như vậy. Quay đầu nhìn về phía Lý Nhị. Lý Nhị, trời đất chứng giám, võ công của ta cũng không tốt như vậy. Một cước kia, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạp ngã hắn mà thôi. Ngay tại Lý Nhị muốn mở miệng giải thích, một bà lão tóc bạc hoa dâm từ trong đám người sợ hãi vọt ra. Đại trụ, đại trụ của ta, giết người rồi. Lẩu nồi đồng giết người rồi. Chu Hoài Sơn giết người rồi. Lão phụ nhân xông ra liền lao thẳng tới chỗ hán tử kia. Bà ta nằm gục trên người hán tử gào khóc chốc lát. Rồi lập tức quay đầu ngồi bệt xuống đất. Vừa vỗ nền đất vừa chửi rủa. Thanh thiên đại lão gia làm chủ cho ta a. Chu Hoài Sơn ỷ có quan hệ với tri phủ đại nhân. Tùy ý giết người a, một bà lão như ta. Chỉ có một đứa con trai. Nếu hắn không còn, thì về sau ta biết sống thế nào a, con ơi. Con của ta ơi, người không thể cứ như vậy mà bỏ lại nương a, nói rồi. Bà lão kia liền trở mình bò dậy, trực tiếp bổ nhào về phía Chu Thanh. Người trả con trai lại cho ta. Chu Thanh lách mình tránh ra. Trong chớp mắt nàng né người này, liền nhìn thấy giữa đám đông đang vây xem có một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Đậu Miểu, vốn dĩ viện trưởng của Hoài Sơn Thư Viện là Đậu Miểu. Lúc đó Tống Kỳ bị bắt, nàng dùng Tống Kỳ uy hiếp Đậu Miểu, muốn Đậu Miểu nhường lại Thanh Hòa Thư Viện, cũng không tống Đậu Miểu vào ngục giam. Nàng cho rằng, muốn một tòa thư viện, cũng không phải là đòi hỏi quá đáng. Mà Đậu Miểu vì lợi ích của mình cấu kết với Tống Kỳ hãm hại cha nàng cũng không phải là vô tội. Cho nên, hán tử kia cùng bà lão, không phải là người của gia luật, mà là người của Đậu Miểu. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Chu Thanh đẩy bà lão kia ra, lạnh giọng a một tiếng. Ta tưởng là ai, thì ra là người nhà Đậu Miểu. Như thế nào, đây là không thể chờ đợi được. Muốn ngồi tù sao? Ta thành toàn cho các ngươi. Bàn tay đẩy bà lão kia của Chu Thanh không hề có chút hạ thủ lưu tình. Lão phụ nhân thuận thế ngã xuống đất. Trong chớp mắt bà ta ngã xuống kia, Triệu thị cùng Chu Hoài đều bị dọa đến giật cả mình. Một thanh niên tráng hán như vậy mà còn thổ huyết ngất đi. Nếu như bà lão này cũng thế, 10 tiệm lẩu nồi đồng cũng không bồi thường được a, dân chúng vây xem. Đậu Miểu, sao lại quen tai như vậy? Viện trưởng của Thanh Hòa Thư Viện, không phải là ông ta không có thành thân, không có con cái sao? Trong đám người, không thiếu học sinh cùng tiên sinh từng học tại Thanh Hòa Thư Viện hiện là Hoài Sơn Thư Viện. Tiếng nghị luận lập tức bộc phát. Chu Thanh vốn chỉ là muốn gạ hỏi một chút quan hệ giữa Đậu Miểu cùng lão phụ nhân này. Dù sao cũng chỉ là nghi ngờ của nàng mà thôi. Nhưng trong chớp mắt lão phụ nhân kia ngã xuống đất, bà ta vốn là muốn gào khóc, lại nghe thấy Chu Thanh nói, liền nghẹn họng chân chối nhìn Chu Thanh, kinh hãi đến quên cả khóc. Nếu như bà ta cùng Đậu Miểu không có quan hệ, thì sao lại có phản ứng này? Mà trong đám người, Đậu Miểu đã xoay người rời đi. Chu Thanh quay đầu phân phó Lý Nhị vài câu, tiếp đó nhìn bà lão kia, nói, lúc đó cha ta vào tù. Ta thấy Đậu Miểu cùng là người đọc sách, cho ông ta một con đường sống. Thế nào, các ngươi không muốn sống nữa? Lão phụ nhân sau thời gian chấn kinh ngắn ngủi, cuối cùng vỗ đùi gào khóc. Con của ta a, nhi tử đáng thương của ta a, Chu Thanh liền nói. Người của ta đã đả thương con trai bà, mà ta lại nhận định các ngươi là tới phá quán. Vậy thì báo quan đi, làm cho rõ ràng mọi chuyện. Nói xong, Chu Thanh liền quay sang nói với Chu Hoài Lâm, Tam Thúc, báo quan, Chu Bình vừa bị hán tử cái bụng của hán tử kia đánh bật về. Khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng, vừa nghe thấy Chu Thanh nói, liền xung phong, đại tỷ, để ta đi, nói xong, quay đầu liền chạy về phía huyện nha. Mắt thấy mấy người Chu Thanh quả thật là muốn báo quan. Lão phụ nhân kia chợt dừng khóc. Dùng cả tay lẫn chân bồ về phía Chu Thanh. Cô nương chậm đã, cô nương, không phải, miệng ấp úng mãi không thành tiếng. Khuôn mặt lão phụ nhân liền đỏ bừng. Đám người vây xem, hay lắm, các ngươi giỏi lắm, có phải đầu óc các ngươi có vấn đề rồi hay không? Cách chương.